Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 433, tấn cấp thần cảnh. Hai càng, ân, Tô Ly nhướng mày, nhìn về phía ma không, suy nghĩ một chút, trầm giọng nói, ma không tiền bối, cũng xin nói rõ một chút. Ma thần bí cảnh triệt để mở ra là chuyện gì xảy ra? Ăn ngay nói thật, Tô Ly căn bản sẽ không nghĩ tới. Đi bảo hộ ngoại trừ nhân giới bên ngoài những thế giới khác sinh linh. Vị này lão giả thần bí, cũng là bởi vì hiện giai đoạn có thể bảo hộ hắn. Cho nên, hắn chỉ có thể thiếu cái này một phần nhân tình. Vì vậy, mà không những thứ này chí cao thần cảnh cường giả vô địch có chết hay không. Cùng hắn Tô Ly có một mao tiền quan hệ. Nhưng lúc này, mà không nói ra, ma thần bí cảnh triệt để mở ra, chuyện này đã làm cho Tô Ly suy nghĩ một chút. Liền như cùng ma không lời nói, diệt thế chi kiếp phía dưới không có ân oán cá nhân. Nếu như có thể làm cho mình ở diệt thế chi kiếp hàng lâm trước, thu được thực lực càng mạnh mẽ hơn. Như vậy, ma giới chí cao ma thần, kỳ thực cũng có thể trở thành người một nhà. Nói cho cùng, chính là Tô Ly cũng sợ chết. Hắn không có phần trăm, 837, trăm tự tin có thể vượt qua diệt thế chi kiếp. Cho nên, có thể ở diệt thế chi kiếp xuất hiện trước cường đại một điểm là một điểm. Ở sinh tử của mình trước mặt, Tô Ly cũng chỉ có thể buông ân oán cá nhân. Nghe được Tô Ly hỏi như vậy, lão giả thần bí cũng nhìn về phía ma không, mà ma không thì là hơi chút thả lỏng một hơi. Chỉ cần có chỗ thương lượng là được. Có thể thương lượng, liền đại biểu cho hắn cùng ma tâm hai vị, ma giới chí cao ma thần, còn có một tia hy vọng sống qua một kiếp này. Nhân hoàng, ma không hướng về phía Tô Ly nhẹ nhàng gật đầu, giải thích, ma thần bí cảnh, từ 98 cái kỷ nguyên phía trước, chúng ta ma giới vị thứ nhất chí cao ma thần, ma tổ, luyện chế. Món chí bảo này, thất giới độc hữu, không có ai biết ma tổ ban đầu là như thế nào luyện chế mà thành. Bất quá, trải qua nhiều như vậy kỷ nguyên, chúng ta ma giới lần lượt lục lọi, phát hiện ma thần bí cảnh còn có tác dụng lớn hơn. Ma không thanh âm đột nhiên nghiêm túc, hắn mỗi chữ mỗi câu nói rằng, khiến cho chí cao lực lượng hiển hóa, hình thành từng cái chí cao lực lượng biến hóa mà thành hư nghĩ thế giới. Tiến nhập giả, biết tiến vào từng cái trong thế giới giả lập, đi thiết thân thực tế cảm thụ chí cao lực lượng căn nguyên cùng biến hóa. Nói đến đây, ma không thanh âm đột nhiên ngừng một chút, sau đó khổ cười nói rằng, chúng ta ma giới sở dĩ thích đánh chư thiên vạn giới. Mặc dù có thể ở 18 cái kỷ nguyên phía trước, trở thành chư thiên vạn giới đứng đầu, cũng là bởi vì có năng lực này, có thể cho chúng ta ma giới sinh ra càng nhiều hơn chí cao thần cảnh. Bất quá đáng tiếc, 18 cái kỷ nguyên phía trước, xuất hiện Bắc Thiên Thần, cho nên mộng đẹp của chúng ta phao thang, lúc này mới có phía sau thất giới đại loạn. Tô Ly nghe đến đó, lộ ra một cái cười lạnh biểu tình, không ngờ như thế thất giới đại loạn, tất cả đều là ma giới ở phía sau cổ đảo a. Bất quá cái này cùng Tô Ly không có quan hệ gì. Hắn hiện tại chỉ muốn biết, ma thần bí cảnh triệt để mở ra phía sau, có thể đối với hắn sản sinh chỗ tốt lớn bao nhiêu. Như Tô Ly mong muốn, ma không tiếp tục nói rằng, ma thần bí cảnh một ngày mở ra, có thể làm cho người đồng thời trình độ lớn nhất đi tu luyện thập đại chí cao lực lượng. Coi như thiên phú, ngộ tính một dạng, dưới tình huống như vậy, cũng có khả năng tu luyện ra chí cao lực lượng. Nếu như đem tu luyện giả đổi thành nhân hoàng ngươi hoặc là Bắc Thiên Thần, các ngươi phải có khả năng trong vòng thời gian ngắn đem thập đại chí cao lực lượng nắm giữ độ, tất cả đều đề thăng tới mức độ cực cao, thậm chí tất cả đều đạt được 100% cũng nói không chính xác. 10 loại chí cao lực lượng, tất cả đều đạt được 100%, mà không những lời này lạc định, Tô Ly ánh mắt lập tức hơi sáng lên, hắn nếu là có thể đem 10 loại chí cao lực lượng, tất cả đều nắm giữ được 100%, vậy thật có nắm chặt vượt qua một lần này diệt thế chi kiếp. Chỉ là đáng tiếc, mà không lại thở dài, muốn triệt để mở ra ma thần bí cảnh, cần tiêu hao quá nhiều tư nguyên. Chúng ta ma giới nhiều như vậy tuế nguyệt tới nay, tổng cộng cũng liền mở ra 2 lần, nhưng chính là cái này 2 lần, để cho chúng ta ma giới nhiều hơn 5 vị trí cao thần cảnh. 20 mấy vị thần cảnh, đồng thời, đây là không hoàn toàn mở ra, chân chính toàn bộ mở ra trạng thái, tác dụng hẳn là càng lớn. Tư nguyên sự tình, kỳ thực đâu có, lão giả thần bí mở miệng nói, ma giới, nhân giới, còn có chư thiên vạn giới tài nguyên cộng lại, cũng đủ rồi a, chư thiên vạn giới tài nguyên sao? Ma không suy nghĩ một chút, gật đầu nói rằng, đây cũng là vậy là đủ rồi. Bất quá, muốn triệt để mở ra ma thần bí cảnh, còn muốn cần chúng ta ma giới chí cao ma thần tới khởi động mới được. Cho nên, ma thần bí cảnh bị nhân hoàng ngươi lấy được chúng ta cũng không đoạt về. Nhân hoàng muốn thăm dò tài nguyên, chúng ta ma giới có thể chi trì. Nhưng nhân giới nếu như muốn triệt để mở ra ma thần bí cảnh, còn cần ta cùng ma tâm liên thủ mới được. Chúng ta muốn dùng mở ra ma thần bí cảnh sự tình, đem đổi lấy lúc này đây diệt thế chi kiếp. Nhân hoàng ngươi đảm bảo ta và ma tâm an nguy một chỗ. Không biết nhân hoàng đáp ứng không? Vậy liền coi là công khai ghi giá giao dịch. Bất quá đã cùng Tô Ly cùng ma giới cùng với chí cao ma thần, không có bất kỳ giao tình đáng nói. Đàm luận cái gì cũng không như trực tiếp đàm luận buôn bán. Một cái búa buôn bán, Tô Ly nếu như nguyện ý bọn họ liền trợ Tô Ly giúp một tay. Tô Ly nếu là không nguyện ý, như vậy, lấy được ma thần bí cảnh Tô Ly, cũng không có thể triệt để phát huy công hiệu quả. Không đến lúc đó, bọn họ tuy sẽ chết, nhưng chỉ còn lại cuối cùng mấy thập niên Tô Ly, liền thực sự 100% có thể sống sao? Cho nên, hợp tác mới có thể cùng có lợi a. Tốt, Tô Ly không hề nghĩ ngợi, trực tiếp gật đầu nói rằng, chỉ cần ta có thể sở hữu ngăn cản diệt thế chi kiếp năng lực, ngươi và vị kia ma tâm tiền bối đều có thể thu được một chỗ. Tô Ly ở ma không, ma tâm hai vị trí cao ma thần xưng hô trước bỏ thêm cái tiền bối. Ngược lại không phải là thật muốn tôn kính bọn họ, chỉ là biểu lộ mình một chút nguyện ý hợp tác thái độ. Vậy được, mà không lộ ra vẻ tươi cười, hướng về phía Tô Ly cùng lão giả thần bí nói rằng, chúng ta cùng nhau tiến nhập nhân giới a. Bản thân còn muốn đem chuyện này nói cho những người khác. Tốt, ta đây đi trở về tấn cấp thần cảnh, sau đó phát động nhân giới mọi người tìm kiếm các loại tài nguyên. Đi, lão phu kia sẽ không bồi nhân hoàng ngươi đi trước nhân giới. Cuối cùng này một đoạn thời gian, lão phu cũng động động thân thể, đi tìm một ít tài nguyên. Cứ như vậy, nguyên bản đả sanh đả tử, hận không thể diệt đối phương nhất giới hai người. Cứ như vậy, tiêu tan hiềm khích lúc trước, cộng đồng tạo một cái mục tiêu. Diệt thế chi kiếp, còn như nguyên bản cừu hận, các loại, chờ, vượt qua diệt thế chi kiếp, bọn họ chính là tiếp theo cướp mở ra phía trước đồ cổ. Nên tính là cùng một thế lực mới đúng. Mấy phút sau, tứ đại hạch tâm căn cứ thành phố bầu trời, Tô Ly xé rách hư không hàng lâm. Lập tức, từng vị ở lại nhân giới đại đế, chí tôn, cảm nhận được Tô Ly xuất hiện, dồn dập mở mắt, xé không, chín nứt hư không đi tới Tô Ly chỗ ở vị trí. Nhân hoàng, bọn họ vừa xuất hiện, liền hỏi Tô Ly, nhân hoàng cái này nửa tháng có thu hoạch gì sao? Hỏi vấn đề chính là nguyên thủy, trong lòng hắn có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Hắn lần đầu tiên thấy Tô Ly thời điểm, Tô Ly vẫn là vương giả, lại tại chỗ liền lên cấp làm chí tôn, hiện tại đã tấn cấp đế cảnh, còn sở hữu trấn áp thần cảnh thực lực. Trái lại nó, ở Tô Ly xuất hiện phía trước, vẫn đều là trái đất đệ nhất cường giả, lại nhanh như vậy đã bị vượt qua. Tô Ly nhìn thoáng qua Nguyên Thủy, cười gật đầu nói, thu hoạch đương nhiên là có, hơn nữa còn là thiên lớn thu hoạch. Bất quá việc này sau này hãy nói, hiện tại ta dự định trực tiếp tấn cấp thần cảnh. Tô Ly dứt lời, chỉ một thoáng, tất cả mọi người tại chỗ biểu tình đọng lại, cái này muốn tấn cấp thần cảnh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?